Cuộc sống đơn giản, chương 44, góc truyện audio.com. Ai, tại sao mình lại không được đầu thai vào nhà phú quý chứ? Triệu Duy đang cầm chăn gào khóc hô, quyên góp cho trường học nguyên cái thư viện, trực tiếp cho mình đậu nghiên cứu sinh là được. Hai người Triệu Duy và Trương Tiểu Chữ bởi vì tìm phòng ở thi nghiên cứu sinh mà loay hoay. Nếu phòng không phải quá xa, chính là hoàn cảnh không tốt, nếu không chính là giá tiền quá đắt, luôn không hợp ý, hai người đau cả đầu. Năm 4 thi nghiên cứu sinh khắp nơi không ai rỗi rãnh. Năm 4 không thi nghiên cứu sinh khắp nơi giống như ăn mừng năm mới. Ngày hôm qua hai người vẫn còn vì chuyện này mà đắc tội giáo viên hướng dẫn. 2. Minh Dương thong thả ung dung uống nước nóng. Nói, tiểu thuyết đã thấy nhiều. Hơn nữa các cậu gấp cái gì nha? Nhiều phòng như vậy sẽ tìm được thôi. Mấy ngày nay cô đau bụng. Ngày ngày bưng ly nước không buông tay. Trương Tiểu Chữ trừng cặp mắt xinh đẹp. Liếc mắt về phía Minh Dương. Cậu cứ khoe khoang đi. Tìm được công việc trước thì có gì đặc biệt hơn người. Mục tiêu theo đuổi của bọn mình cao hơn. Người nhà Triệu Duy và Trương Tiểu Chữ tìm công việc cho các cô đều là những nơi có tiếng. Điều kiện mọi mặt đều rất tốt. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn. Sau khi tốt nghiệp có thể tới đó công tác. Dĩ nhiên, người ta yêu cầu rất cao, dù nói thế nào cũng muốn nghiên cứu sinh có tài nghệ mới được. Nên hai người Trương Tiểu Chữ và Triệu Duy cả học kỳ này ngày ngày vội muốn chết. Đối với dáng vẻ thoải mái của bạn cùng phòng, thấy thế nào cũng chướng mắt, Trương Tiểu Chữ hết quở trách Minh Dương, lại chuyển tới Trương Thiến hỏi, Thiến Thiến, thành tích cậu không tồi, sao không theo bọn mình cùng nhau thi nghiên cứu sinh? Nói như vậy, mấy người mướn tiền phòng cũng không phải quá đắt. Trương Thiến mỉm cười giơ con chuột trên tay. Mình tương đối trạch, có thể tìm được công việc sẽ làm. Không tìm được thì chuyển sang viết lách. Dù sao có không gian trong tay. Cô không lo đói bụng. Từ Thiếu đẩy cửa đi vào chỉ nghe thấy họ đang thảo luận cái gì. Vừa đúng nghe thấy lời Trương Thiến. Cô không khỏi nhíu mày nói. Trương Thiến, cậu thật không có chí hướng. Sau đó Từ Thiếu kéo áo ngủ trên người Trương Tiểu Chữ. Ghét bỏ nói với mọi người. Cả ngày các cậu làm gì vậy? Sao còn mặc đồ ngủ? Không phải chúng ta có hẹn vào 3 giờ rưỡi sao? Các cậu còn không lo thu thập đi. Trương Thiến một tiếng ngã xuống giường. Mình không đi có được không? Hôm qua ngủ muộn quá. Đau đầu, nói xong cô liền ôm gối không chịu đứng lên. Lữ Nhất Y bò xuống bậc thang xoay người cù lét Trương Thiến. Ui, muốn đổi ý à, chậm mất rồi. Cho đến khi Trương Thiến giống như con cá chết phơi trên giường hừ hừ xin tha thứ. Lữ Nhất Y mới tha cho cô, vỗ lưng Trương Thiến đang nằm lì trên giường, nghiêm nghị nói, nhanh đứng lên cho mình. Hừ, dám lừa mình, bây giờ còn muốn chạy. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Cả động cũng không, Minh Dương nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ai bảo người cuối cùng là cô cũng bị lừa tham dự. 2. Nếu như bị ba mẹ cô biết, đoán chừng mình sẽ bị đánh cho như người mới thôi, mình mặc áo khoác cao bồi có phải rất quái dị hay không? Triệu Duy lật ra cái dương dưới mặt bàn, tìm kiếm trang phục ưa nhìn, xác thực hơi quái dị, cách phối màu cũng lộn xộn, cậu đổi cái khác đi. Cái này thì có cái gì nha? Xã hội hiện nay, đỏ tươi phối xanh lá mình cũng không cảm thấy quái gì. Nhào nhào ẩm ý rốt cuộc chọn xong trang phục, trang điểm, thu thập kiểu tóc một tí. Mọi người bèn chuẩn bị lên đường. Ngoại hình nữ sinh phòng 5036 vốn tốt. Hơn nữa đã qua vài năm, họ cũng uống không ít nước thanh lọc, mỗi ngày không ngừng ăn trái cây. Không cần trang điểm cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Mấy ngày nay thời tiết có vẻ bất thường, mới vừa rồi còn nắng ấm rực rỡ, thoáng qua mưa rơi nặng hạt, tựa như đứa bé tâm tình bất định, áo sơ mi đen chấm bi phối với quần short jean, tôn lên đôi chân thon dài đẹp đẽ, áo ngắn tay màu lam khoác ngoài, cầm thêm một cái áo khoác trắng, vững vàng che người, đây chính là trang phục Trương Thiến hôm nay lựa chọn. Không cần lo lắng về vấn đề thời tiết. Dưới lầu, 6 mỹ nhân trong veo như nước đứng ở nơi đó. hấp dẫn không ít ánh mắt của đồng học chung quanh. Minh Dương vươn tay ngăn ánh mắt trời, thân thể trốn phía sau Lữ Nhất Y, híp mắt hỏi. Xe Tiểu Bạch có được lái vào trường học không? Có thể, xe riêng có thể vào. Nhưng không phải Tiểu Bạch nói hắn đã đến ư, sao lại không thấy bóng người? Mình gọi điện thoại hỏi một chút, bây giờ, thời tiết vừa ấm lên, vẫn còn ít người mặc quần cụt, áo ngắn tay ra ngoài. Nhưng Từ Thiếu không để ý những thứ này, chỉ cần mình thoải mái là được, trông nom người ta nói như thế nào làm gì? Cô lộ ra cánh tay nhỏ và bắp chân mát mẻ. Cao mày nói gì với người ở đầu kia điện thoại? Chốc lát sau, giờ khóc giờ cười nói với mọi người. Hắn đi lầm đường, đến nhầm cửa khác, yên tâm, lập tức tới ngay. Chốc lát sau, phía trước lái tới hai chiếc xe quân màu xanh. Nhìn chiếc xe trước mặt, sáng bóng phong cách, lúc dừng lại còn cố ý xoay một vòng. Có cần thiết khoe khoang như vậy không? Trên xe đi xuống một nam sinh mập lùn, ngược lại quần áo bình thường thoải mái. Nếu hắn thật sự mặc toàn thân quân trang tới đón họ, Trương Tiến tin tưởng mình nhất định sẽ xuất huyết quay đầu bỏ chạy. Vốn nghe Từ Thiếu nói đối phương tham gia quân ngũ, vừa từ trong quân đội ra, điều này làm Trương Tiến cảm thấy khá kính nể. Dù sao cũng là con gái, luôn có thái độ kính nể đối với quân nhân. Trong ấn tượng của Trương Tiến, đã là lính, phải giống như Tôn Đông Mặc, nghiêm túc quy củ, khoan khoan, không được nghĩ nữa, nhưng bây giờ nhìn đến nam sinh gọi là Tiểu Bạch này. Theo Từ Thiếu giới thiệu, tên của hắn là Bạch Khải, mà phía sau chiếc xe kia đi xuống nam sinh cao gầy là anh em hắn. Tên là Vu Huy, làm da nâu đẹp trai, khi cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Xe tới rồi, họ cũng không đứng dưới lầu ngắm cảnh nữa. Chia ra hai nhóm ngồi lên xe, Trương Thiến ngồi lên chiếc đầu tiên. Nghe Bạch Khải và Từ Thiếu nói chuyện, Bạch Khải là người khéo đưa đẩy, luôn cười híp mắt, tính khí có vẻ tốt. Từ Thiếu vốn là người thẳng tính, có lời gì đều nói thẳng. Bạch Khải nghe cũng không tức giận, chỉ ha ha gật đầu. Hiện tại hai người xúm lại thần thái sáng láng giới thiệu cho Trương Thiến và Minh Dương về chiếc xe này. Cái gì thiết kế gầm xe rất cao, lái xe vững vàng, một đống lời chuyên nghiệp. Nhưng hiển nhiên là Trương Thiến và Minh Dương cũng không hiểu. Hai người vẻ mặt đau khổ làm bộ như rất thú vị không ngừng gật đầu phụ họa. Cố tình có lúc Bạch Khải nói xong, tâm tình vui vẻ, đột nhiên tăng tốc làm mẫu. Thật khiến hai người khổ không thể tả, thật vất vả mới được xuống xe. Trương Thiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Minh Dương cũng là dáng vẻ thở phào may mắn. Cô lén nhếch miệng cười. Nói là đi chơi, trên thực tế cũng chính là một cuộc tụ hội xem mắt. Tổ chức ở một quán KTV không xa, bởi vì tiệm mới khai trương, cả đoàn góp chung, giá tiền còn có thể tiếp nhận được. Rất nhanh họ đã được mang vào phòng. Đây là một phòng cỡ chung. Bên trong ngồi ba nam sinh, tổng cộng 11 người. Hơi chật chội, nam sinh cộng thêm Bạch Khải và Vu Huy tổng cộng chỉ có 5 người. Bọn họ rất biết làm nóng không khí, náo nhiệt giật mic ca hát, mấy người Từ Thiếu cũng tương đối ồn ào. Vừa tới mội hồi, tất cả mọi người đã chơi hết sức vui vẻ. Trương Thiến và Minh Dương núp ở trong góc, cũng không chọn bài, cứ như vậy ăn nhẹ, cắn hạt dưa. Đối với lời bình phẩm thì thầm từ đầu đến chân của bọn họ. Hai người một bộ dáng tôi không nghĩ để ý đến, khiến các nam sinh hơi buồn bực. Nhưng bọn họ cũng không phải là người thích làm khó, lịch sự không quấy rầy nữa. Lúc này Triệu Duy đang hát đôi với một nam sinh, Minh Dương thì thầm báo cáo bên tai Trương Thiến, cô ấy không sợ Long Long nhà cổ tới đây bắt kẻ thông dâm chứ. Trương Thiến vuốt ve tay Minh Dương, nơi này có không có nội gián nằm vùng của hắn, người nào nói cho hắn chứ. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Vu Huy mới vừa ngồi xuống bên cạnh các cô. Vu Huy lúng túng cười, lộ cặp răng khểnh thật duyên, mình không biết hát, tới chỗ này trốn một lát. Vu Huy không nói lời nào, Trương Thiến và Minh Dương cũng nghiêm chỉnh tán gẫu bát quái khi có hắn ngồi bên cạnh. Vì vậy cuối cùng ba người an vị ngồi chung một chỗ cắn hạt dưa. Trương Thiến nhìn lời ca trên màn ảnh, trong miệng lẩm nhẩm, khi đang cố gắng luyện tập không để mình sai nhịp. Minh Dương kéo tay áo Trương Thiến. Trương Thiến quay đầu lại nhìn cô. Minh Dương xịu mặt, một tay ôm bụng, nhỏ giọng nói, uống nước nhiều, gì chứ? Trương Thiến kéo Minh Dương cười xin lỗi với Vu Huy, bày tỏ phải đi ra ngoài một lát. Vu Huy gật đầu tỏ vẻ đã biết. Gian phòng này KTV trang hoàng vô cùng hào hoa. Trên hành lang không thấy được ánh đèn, nhưng chung quanh lại có ánh sáng màu tím nhạt hắt vào. Không đến nỗi khiến người ta không thấy rõ đường. Hơn nữa trên tường còn có một vài tấm kính phản chiếu khá giống gương. Lấp lánh vô cùng đẹp mắt, đi trên hành lang nếu như cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy âm thanh trong phòng hát. Nhưng âm thanh rất nhỏ, so sánh với mấy quán KTV trước kia, KTV này cách âm rất tốt. Đưa Minh Dương vào toilet, Trương Thiến dựa người bên tường ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi. Ngẩng đầu lên lại phát hiện hình như trần nhà cũng gắn kính phản quang. Cô chớp chớp mắt, gương mặt đối diện cũng chớp chớp mắt. Tiếp đó Trương Thiến lại làm mấy mặt quỷ, ngu ngốc cười một mình. Chơi không được bao lâu, cô xoay xoay cổ, hơi mỏi rồi. Sau đó liền bị khuôn mặt của gã trước mắt hù sợ. Đại gia Như Y, tại sao tên yêu nghiệt đó lại ở chỗ này? Cái khuôn mặt tinh xảo kia. Thế nào Trương Thiến cũng sẽ không quên, huống chi còn có chuyện sai lần năm nhất đại học, 3 vạn, phải viết bao nhiêu tiểu thuyết mới có thể kiếm trở lại chứ? Cho dù dùng Ngọc Phỉ Thúy chống đỡ, nhưng Trương Thiến vẫn đau lòng muốn cắn chết y, huống chi sau đó Trương Tiểu Chữ vì muốn nhanh chóng trả lại tiền cho cô. Mỗi ngày tích cóp từng đồng, nhìn mà lòng chua xót, Trương Thiến biết người này cô không chọc nổi. Nên không nói gì, chỉ theo dõi y tim đập nhanh, thận trọng dịch chân ra sau, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người. Vu Chí vẫn không nhúc nhích, nhìn động tác của Trương Thiến, y khẽ nhếch miệng, khóe mắt cong cong, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cái gì cũng không nói mà xoay người rời đi. Sau khi y đi Trương Thiến mới tựa vào trên tường thở phào nhẹ nhõm. Đã qua mấy năm, có lẽ y đã sớm quên cô mất rồi. Toilet sau lưng truyền đến tiếng nước chảy. Chốc lát sau Minh Dương đã đi ra ngoài. Cô nghi ngờ nhìn dáng vẻ không có tinh thần của Trương Thiến. Nhưng nghĩ tới điều gì? Minh Dương dừng một chút. Trần chưa mở miệng, thật ra bên trong còn có chỗ. Cậu đi vào nhanh một chút đi. Chớ nín hỏng, yên tâm, mình đứng bên ngoài chờ cậu. Yên tâm em gái cậu ấy. Cách Trương,